Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 275, Đường Tam đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275, Đường Tam đề nghị. Nghe Trương Hạo Hiên lời nói, Đường Tam trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn đương nhiên minh bạch, Trương Hạo Hiên cự tuyệt Điều Ly là vì chính mình. Mà trên thực tế, nếu như hắn đi tổng bộ, như vậy, hắn tại trong tổng bộ rất có thể liền sẽ trở thành chân chính cao tầng. Tụ linh trận pháp trận bản thân không tính rất phức tạp. Trên thế giới này cũng có tương tự như vậy pháp trận tồn tại. Nhưng muốn nói đem tụ linh trận loại hình pháp trận có thể tại một khối nho nhỏ mâm kim loại bên trên chế tác được, vậy coi như là siêu việt thế giới này trận pháp kiến thức. Chỉ là bằng vào điểm này, đối với nhân loại phát triển đều có cực lớn ý nghĩa. Còn có thể mang đến nhân loại phát triển cứu thục nhất định tài phú. Trương Hạo Hiên có môn thủ nghệ này, đối với tổ chức cứu thục tầm quan trọng có thể nghĩ. Lam cấp cứu thục đã có thể tính là cao tầng. Dù sao chân chính tử cấp cứu thục mới có mấy vị. Sẽ không đi cũng tốt. Đoán chừng ngài nếu là trở về mà nói, muốn lại chia tiền cũng không dễ dàng. Ngài đến lúc đó có thể cùng tổng bộ nói là vì phát triển bên này, cũng vì trợ giúp Mỹ công tử thượng vị. Đường Tam khẽ cười nói. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, Mỹ công tử đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan sự tình ngươi có phải hay không biết? Đâu, nàng trước khi đi nói cho ta biết, chỉ là không biết nàng lần bế quan này cần bao nhiêu thời gian. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Trương Hạo Hiên nói, thời gian sẽ không ngắn. Dựa theo tin tức của chúng ta, Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này mang nàng bế quan rất có thể là truyền thụ nàng Khổng Tước yêu tộc bí kỹ. Là thật dự định đem Khổng Tước bộ tộc vị trí tộc trưởng truyền cho nàng. Tu vi hiện tại của nàng căn bản không có khả năng kế thừa tộc trưởng. Ít nhất cũng phải thần cấp, mới có thể áp chế được những cái kia thuần huyết tộc nhân. Từ thất giai đến thần cấp, ngươi suy nghĩ một chút cần bao nhiêu thời gian. Cho dù có Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình chỉ điểm, ta đoán chừng không có 10 năm, 8 năm cũng quá sức đi. A, 10 năm 8 năm. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, trong lòng mát lạnh, bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, nói, sẽ không lâu như vậy. Lần trước trận đại chiến kia, Khổng Tước Đại Yêu Vương hẳn là bị thương không nhẹ, có thể hay không kiên trì lâu như vậy còn khó nói. Mà lại, cái kia Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đoán chừng cũng sẽ không chờ lâu như vậy đi. Trương Hạo Hiên nói, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Hiện tại chính là lo lắng. Dù là nàng thượng vị thành công, thì như thế nào đến đối kháng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Tổ Đình áp bách. Đại Yêu Hoàng cấp độ cùng Đại Yêu Vương dù sao cũng là không giống với. Huống chi nàng cũng không có khả năng có được Khổng Tước Đại Yêu Vương thực lực như vậy. Một khi Khổng Tước yêu tộc bị chèn ép, thậm chí là diệt tộc, như vậy chúng ta trước đó làm hết thảy cũng liền đều phí công nhọc sức. Đường Tam nói, cũng không cần bi quan như vậy, chúng ta hết sức giúp nàng chính là. Lão sư, chúng ta hiện tại tiền có đủ hay không đi Tổ Đình tham dự một lần hội đấu giá? Quảng cáo, Trương Hạo Hiên nói, đủ là đã đủ dùng, nhưng vấn đề là ngươi muốn tham gia còn có phiền phức, chủ yếu là về mặt thân phận vấn đề. Thân phận của ta vấn đề trước kia liền thông qua cùng Gia Lý học viện quan hệ trong đó giải quyết. Nhưng ngươi nhưng như cũ là phụ thuộc thân phận, chỉ có quý tộc mới tham ngộ cùng Tổ Đình bên kia cao tầng hoạt động. Hội đấu giá chỉ là một trong số đó. Bởi vậy, ngươi còn cần ở phương diện này có chỗ tăng lên mới được. Đường Tam trong lòng hơi động, nói, ta nhớ được ngài trước đó từng tại chúng ta tham gia Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn thời điểm đã nói với ta. Gia Lý Thành đấu thú trường bên trong, nếu như có thể thu hoạch được thắng liên tiếp, liền có thu hoạch thân phận quý tộc cơ hội. Trương Hạo Hiên gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Cơ hồ có rất ít ai có thể kiên trì thông qua nhiều cuộc chiến đấu. Đường Tam nói, ta cũng không có vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể đi đường này đi. Trương Hạo Hiên nghĩ nghĩ, nói, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có khả năng hoàn thành. Nhưng là, lại không thể bại lộ ngươi cái kia huyền thiên công mang tới nhiều loại huyết mạch năng lực. Ngươi có thể nghĩ tốt. Đường Tam nói, một năm này tu luyện, ta tích lũy cũng đủ rồi. Ngài yên tâm đi, ta có nắm chắc. Trương Hạo Hiên cười nói, đối với ngươi, ta ngược lại thật ra thật rất yên tâm. Ngươi ổn trọng căn bản không phải người đồng lứa có thể so sánh. Vậy ngươi liền đi đi, ta gần nhất cũng muốn chuẩn bị, lần này về tổng bộ báo cáo công tác, nhìn xem có thể hay không thỉnh cầu đến trợ giúp. Đường Tam nói, ngài muốn áp chế không nổi tu vi, muốn đột phá. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, nói, còn muốn đa tạ ngươi cái này hoàng kim thụ mang tới sinh mệnh khí tức a, ngươi cũng biết. Nhân loại chúng ta truyền thừa yêu thần biến, huyết mạch cũng không thể cùng nguyên bản yêu quái tộc so sánh. Còn lâu mới có được bọn chúng yêu thần biến huyết mạch thuần túy. Dưới loại tình huống này, chúng ta muốn thành thần chính là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Chỉ có số rất ít huyết mạch tương đối thuần chính mới có loại khả năng này. Ta vốn cho rằng đời ta đều sẽ bị vây ở cửu giai. Vĩnh viễn cũng không có chạm đến thế giới kia ngưỡng cửa cơ hội. Lại không nghĩ rằng đang cùng ngươi học tập trận pháp đằng sau, lại thêm hoàng kim thụ sinh mệnh năng lượng tầm bổ, đúng là thật bổ túc ta thiếu hụt, để cho ta cũng có cơ hội như vậy. Kỳ thật hơn nửa năm trước ta liền đã đến điểm giới hạn, nhưng ta theo lời ngươi nói nhiều tiến hành tích lũy, gia tăng nội tình. Nửa năm qua này, hoàng kim thụ mang tới sinh mệnh năng lượng càng phát ra nồng đậm, để cho ta sinh mệnh cấp độ tiếp tục có chỗ tăng lên. Hiện tại đã nhanh muốn áp chế không nổi. Nói đến đây, cho dù là trầm ổn như trưởng trấn, trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ mừng rỡ. Thành thần, đối với trên thế giới này bất cứ sinh vật nào tới nói, đều là trọng yếu nhất thuế biến cùng tiến hóa. Có mạnh đến đâu chủng tộc, cũng không có tiên thiên liền có thể thành thần. Đều muốn thông qua hậu thiên tu luyện đến vượt qua bước này lạch trời. Chủng tộc mạnh nhất, muốn thành thần đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cần các phương diện cố gắng, thậm chí còn cần không nhỏ vận khí mới có thể thực hiện. Mà một khi đột phá thành công, không chỉ là thực lực sẽ có chất bay vọt, huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng, càng quan trọng hơn là thọ nguyên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như vô tai vô nạn mà nói, chí ít có thể lấy sống 3 đến 500 năm. Cái này cần căn cứ khác biệt huyết mạch đến định. Nếu như là tinh quái tộc, tuổi thọ sẽ còn càng thêm kéo dài. Ai không hy vọng có thể thu hoạch được càng thêm đã lâu sinh mệnh đâu. Huống chi còn là thực lực cực lớn bay vọt. Cho dù là nhân loại, một khi thành thần, nếu như nguyện ý đầu nhập vào yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc, cũng đều sẽ có không tầm thường địa vị, tương đương với nhảy lên đến thượng đẳng cấp độ. Đối với tổ chức cứu thục tới nói, có thể trở thành thần cấp cường giả. Đối với nhân loại cứu thục không thể nghi ngờ liền có thể làm ra càng lớn cống hiến. Có tính chiến lược ý nghĩa. Lão sư, ta cho ngài cái đề nghị. Đường Tam đột nhiên nói với Trương Hạo Hiên. Kiến nghị gì? Trương Hạo Hiên nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đường Tam nói, ta đề nghị ngài trước khi đến tổng bộ báo cáo công tác trước đó, trước hết hoàn thành đột phá, đừng nghĩ đến tìm tổ chức trợ giúp. Trương Hạo Hiên nói, vì cái gì? Chính ta làm sao tìm được địa phương? Ngươi là không biết thành thần thời điểm lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cũng không đủ che chở, rất có thể bị phát hiện. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thế nhưng là không nguyện ý nhìn thấy nhân loại chúng ta thành thần. Quảng cáo. Đường Tam nói, ngài nghe ta phân tích một chút, nếu là lúc trước ngài, tìm kiếm tổ chức che chở đương nhiên không có vấn đề gì cả. Dù sao chúng ta cứu thục cũng nhất định hy vọng có thể thêm ra thần cấp cường giả. Nhưng bây giờ ngài lại không giống với, tụ linh bàn mang tới lợi ích quá lớn. Phương diện này lợi ích, tổ chức cũng nhất định là muốn chộp vào trong tay mình. Nếu như có thể bắt lấy toàn bộ lợi ích, đối với tổ chức tới nói trợ giúp sẽ lớn hơn. Đều là từ đối với nhân loại cân nhắc, tổ chức cũng sẽ như vậy. Ngay tại lúc này, nếu như ngài đi tìm kiếm tổ chức trợ giúp, tổ chức cùng ngài đưa ra hy vọng ngài giao ra tụ linh bàn phương pháp luyện chế. Ngài cho hay là không cho? Trương Hạo Hiên giật mình. Không thể nào, chúng ta cứu thục luôn luôn đều là công bằng công chính. Đường Tam cũng không tranh cãi, chỉ là nói, ít nhất là có loại khả năng này a. Trương Hạo Hiên trầm mặc một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, chấp nhận Đường Tam thuyết pháp. Đường Tam nói, nếu là có loại khả năng này, chúng ta liền muốn tận lực tránh cho, để tránh ngài đứng trước xấu hổ. Điểm này là vô cùng trọng yếu. Còn có chính là, ngài làm sao lại không có đột phá địa phương đâu? Trong khoảng thời gian này ta cũng một mực vì ngài tự hỏi đột phá nơi trốn. Nghĩ đến một nơi tốt, Trương Hạo Hiên kinh ngạc hỏi, địa phương nào? Đường Tam mỉm cười, chỉ đông bắc phương hướng. Biển cả, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ. Cách chương